Vô thượng luân hồi, chương 599, nhanh ghìm gã lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân lại cầm Long Uyên lên, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ở đằng xa, cánh tay của gã trần trụi, mái tóc rối bù, thân hình hùng dũng, cao hơn 2 thước, trong tay cầm theo một cây gậy sắt còn to hơn cánh tay người trưởng thành, chắc chắn là võ tu thiên về sức lực, cơ bắp cuồn cuộn như rồng có sừng, rõ ràng rất có sức mạnh. Thế nhưng, biểu cảm của gã có vẻ kỳ lạ, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng. Rõ ràng, gã không phải là người sống, có lẽ là một con rối do võ tu tế luyện ra. Vương triều Đại Nguyên cũng không phải ngốc, dám cử con rối đến chiến trường làm vũ khí giết người. Không cần phải nói, lực sát thương của gã đủ mạnh, không có quy tắc nào, gã vừa đi vừa đánh, đi tới đâu tướng sĩ cảnh giới chân linh đều bị ném lên bầu trời, đến cả cảnh giới huyền dương bình thường cũng không đỡ được. Chuyện này, Xích Yên chính là một ví dụ, một cây gậy to như vậy, chỉ cần đập tới, không ai có thể đỡ được. Keng, Xích Yên lại xông ra bên ngoài chém giết, nhìn có vẻ giống như đang lấy lại thể diện nhưng cuối cùng lại con rối hất mạnh bay ngược về, đúng là rất mất mặt. Còn có, lực sát thương của gã đó thật sự rất dọa người, để gã ở trên chiến trường thế này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết bởi gã nữa. Đừng liều mạng, Triệu Bân nhắc nhở một câu, tốc độ cũng không chậm trễ. Hai người một trái một phải kết hợp tấn công, phối hợp rất ăn ý, thế nhưng, chỉ ăn ý thì cũng không có ích gì. Cơ thể của gã đó không phải chỉ khỏe bình thường, kiếm bổ lên người gã chẳng khác nào chém vào tấm thép, không thể phá nổi lớp phòng ngự, chỉ có thể chém ra một đống tia lửa nhỏ. Vù, chưa tới 10 hiệp, hai người bị đánh bay ra ngoài. Một gậy này cũng chẳng dễ chịu gì mấy, đánh đến mức hai người bị nội thương. Nhanh, ghìm gã lại. Hai người lui ra ngoài, không ít người vây quanh, trong tay đều cầm xích sắt khóa tay và chân của gã cao to, để cho con rối khổng lồ này bị ngũ mã phanh thây. Nhưng điều khó xử chính là bọn họ không thể lay chuyển được gã cao to kia. Con rối này cực kỳ cao, cũng vì những người đang bao vây chỉ có tu vi thấp, đến cả Xích Yên là cảnh giới huyền dương cũng bị ném ra ngoài, một đám cảnh giới chân linh thật sự không thể làm gì được. Bùm, rầm, rầm, gã cao to không chịu đứng yên, tay bẻ gãy xích sắt, mấy bóng người bị quăng lên trời. Những người có tu vi yếu, máu và xương văng tung tóe, những kẻ có nền móng kém cũng bị đập đến thịt nát xương tan. Là do ngươi ép ta cho nổ ngươi, cách chương.